Chiến thần bất bại, chương 4858. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4858. Thủ đoạn và con át chủ bài của người này rõ ràng quá nhiều. Hơn nữa mỗi một con át chủ bài đều khiến cho người ta không thể ngờ tới, ngay cả Long Cổ cũng đang thâm cảm thấy kiêng dè Tiêu Chính Văn. Đây mới chỉ là ba trái tim rồng mà thôi. Nếu như để Tiêu Chính Văn có được trái tim Bạch Long hoàn chỉnh, lại có được trái tim rồng Hắc Long nữa, thì anh sẽ trở thành sự tồn tại khủng khiếp tới độ nào Điền Kỳ cũng chú ý tới việc linh hỏa trên người Tiêu Chính Văn đột nhiên bị một luồng sức mạnh thân bí dập tắt thì không khỏi kinh ngạc. Trước đây ông ta cũng từng gặp rất nhiều cao thủ, thậm chí có một số người còn đáng sợ hơn cả Tiêu Chính Văn, thế nhưng tới cuối cùng bọn họ đều chết bên dưới linh hỏa. Mà Tiêu Chính Văn trước mắt lại có thể dập tắt toàn bộ linh hỏa chỉ trong nháy mắt. Điều này rõ ràng vượt ngoài dự liệu của ông ta. Hừ, cậu quả nhiên không giống với mọi người. Có điều cậu cũng đừng vui mừng quá sớm, bây giờ vẫn chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Thế nhưng vào khoảnh khắc Điền Kỳ vừa nói dứt lời, cả người Tiêu Chính Văn đột nhiên bộc phát ra một tia sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng đó chói mắt dị thường, giống như thần linh từ trên trời đáp xuống, bị ánh sáng màu vàng bao vây chặt chế vào bên trong. Ngay cả trận pháp mà Điền Kỳ đã bày bố đâu ra đó khi trước cũng hoàn toàn mất đi tác dụng với Tiêu Chính Văn. Lúc này, tất cả mọi người lại trở nên kinh ngạc. Cùng lúc tia sáng màu vàng đó xuất hiện, một con rồng nhỏ màu vàng như ẩn như hiện, phía trên đầu rồng, cặp mắt rồng lạnh tanh đang nhìn thẳng về phía trước. Chỉ cần là người bị đôi mắt này nhìn thẳng, không một ai là không dấy lên một cảm giác rét lạnh thấu xương từ tận sâu đáy lòng. Thiên tinh, cửu diệu. Tiêu Chính Văn lập tức giơ một tay lên chỉ trời, cũng đều là thiên tinh cửu diệu, thế nhưng thiên tinh cửu diệu mà Tiêu Chính Văn thể hiện ra lại giống như có thần trợ lực, một cỗ sức mạnh của sao trời cứ thế giáng xuống từ trên 9 tầng mây. 9 ngôi sao đều lóe lên ánh hào quang lấp lánh, chính ánh sáng sao quy tụ lại một chỗ, hình thành nên một chùm sáng cực lớn, lao thẳng về phía Điền Kỳ. Đây mới thật sự là cuộc quyết đấu của cao thủ, may là hai người bọn họ không liên thủ. Nếu không thì cả vùng ngoài lãnh thổ còn ai dám ho he gì nữa. Ngụy Vinh Kỳ nhìn về phía hai người đang đại chiến quyết liệt với vẻ hết sức kiêng nể. Có lẽ trận quyết đấu của hai người bọn họ lại là một chuyện tốt đối với nước Ngụy chúng ta. Long Cổ suy tư nhìn về phía Tiêu Chính Văn và Điền Kỳ. Trước đó, Long Cổ vẫn còn có tự tin để đấu với Tiêu Chính Văn một trận. Thế nhưng sự việc cho tới bây giờ, ngay đến Long Cổ cũng bắt đầu cảm thấy kiêng nể trước thực lực của Tiêu Chính Văn. Cách chương.